Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 419. Như hôm nay mình đã thông báo thì mình hơi bận một chút nên có thể sẽ không đọc Hắc Tây Du. Còn cái việc like 200 like ấy thì mình muốn các anh em tương tác một chút với page, tại vì page cũng cũng 2.000 người theo dõi rồi, nhưng mà một tốt nó cũng khá ít, thì anh em có thể tương tác, like, comment. Những cái đấy nó không giúp mình có thêm cái gì đâu, tuy nhiên là để chúng ta giao lưu tương tác với nhau. Và một điểm nữa là những lúc mệt mỏi, khi mà up một cái bài lên mà anh em có thể tương tác nhiều thì cảm giác nó có thể nó hưng phấn hơn, có thể nó tinh thần nó sẽ tốt hơn để cố gắng đọc như bây giờ. Hiện tại như là trên 300 like rồi, rất cảm ơn anh em. Đấy không có gì cho mình đâu, không giúp mình có được cái gì đâu, chỉ là cái tinh thần. Mình sẽ cố gắng mình ngồi mình đọc, mặc dù là ngắn nhưng sẽ cố gắng nếu mà làm được anh em nhé. Nên rất mong anh em hãy ủng hộ. Nghe chuyện thì hãy like, hoặc là trên page thì tương tác với Phong, like tốt các thứ cho nó zoom một chút cái page của mình. Ok, cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe một tập Hắc Tây Du, có thể sẽ hơi ngắn nhé. Hắc Tây Du, tập 419. Tầng hư không cuối cùng, khí thế của Tần Mục và Hạo Thiên Tôn đều đã được đề thăng lên tới cực hạn. Hạo Thiên Đế lấy thái tố chi khí cưỡng ép hóa thành thần thức chi đạo, nhất khí đại la thiên của gã lập tức sinh ra biến hóa, hóa thành thái sơ đại la thiên. Ở bên trong thái sơ đại la thiên, thái sơ chi đạo mênh mông quần quần, khiến cho đại la thiên của gã giống như là vũ trụ sơ khai. Thế giới thụ đứng sừng sững giữa bàn, thái sơ chi khí bao la mở mịt. Trong tay gã, một đạo thái tố chi khí khác hóa thành thần phù của thái dịch. Gã nắm chặt đại thụ ở trong tay như là cự thiên khai thiên tích địa. Ở phía xa, thái sơ đang giao phong với Vân Thiên Tôn lập tức cảm ứng được thái sơ chi đạo gần như hoàn mỹ. Y vội vàng quay đầu nhìn lại, không khỏi thất hồn lạc phách. Đó là cảnh giới mà y đã tha thiết mơ ước, là một cảnh giới cầu còn không được. Giờ phút này, những thứ kia lại được con trai của y phô bày ra. Tuy nói Hạo Thiên Đế mượn nhờ thái tố chi khí để diễn biến thái sơ đại la thiên, thế nên đại la thiên cũng không được quá hoàn mỹ, nhưng mà bản thân thái sơ ngay cả một bước này y cũng không thể nào làm được. Oanh một tiếng, Vân Thiên Tôn nhờ lúc thái sơ thất thần trong phút chốc, một kiếm đâm ra xuyên vào lồng ngực của y. Thái sơ vội vàng lấy lại tinh thần, nhanh chóng lùi về phía sau. Y liên tục bấm tay triệu hoán đế kiếm lao ra. Lời của Mục Thiên Tôn quả thật chính xác, ta gần như đã đánh mất gần hết nhuệ khí và động lực rồi. Y thầm than một tiếng, lập tức toàn thân toàn ý đối kháng với Vân Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn tiến bộ thần tốc, hiện tại đã thích ứng với đạo thụ đạo quả của Thái Đế rồi. Chỉ là do thân thể của hắn đã có chút yếu kém, vậy nên lúc ra tay có chút bó tay bó chân, khó mà phát huy được toàn bộ lực lượng. Trong trận chiến với Tần Mục, thái sơ thân mang trọng thương lại bị Tần Mục hủy mất Lăng Tiêu Bảo Điện mà Tam Công Tử ban tặng, thực lực suy giảm nhiều. Nhưng mà hắn còn có 24 tòa bảo điện có được từ Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, đây xem như là đòn sát thủ của y. Chỉ cần đại la thiên của hai người dung hợp thêm một chút nữa, y sẽ trực tiếp thúc giục 24 tòa bảo điện này trấn áp Vân Thiên Tôn. Ngày tích tắc, Vân Thiên Tôn bị trấn áp, y sẽ thừa cơ thôn phệ luyện hóa đại la thiên của đối phương, tu thành thái sơ đại la thiên. Trận chiến giữa hai người càng lúc càng rơi vào thế giằng co. Trong trận chiến liều mạng, cả hai đều tìm kiếm cơ hội một lần hành động tiêu diệt đối thủ rồi cắn nút đại la thiên của đối phương. Nhưng đúng vào lúc này, Hạo Thiên Đế di chuyển thân hình, gã sải chân ra, vung thần phù của thái dịch lên, một búa quét đến chỗ của Tần Mục. Gã vẫn tích thế như trước, một kích này mang theo lực lượng vô thượng của thái sơ đại la thiên. Hơn nữa, một thân pháp lực và lĩnh ngộ về đạo của y đều dồn hết vào một búa này. Tầng hư không cuối cùng vang lên từng tiếng rằng rặc, tương ứng với một búa đổ xuống. Đây có thể xem như là một kích mạnh nhất trong tất cả những chiêu thức từ trước đến nay gã đã thi triển. Lực lượng của một kích này không gì địch nổi. Cùng lúc đó, thế giới thụ sau lưng Tần Mục ầm vang một tiếng, cành lá tung bay, vô số rễ cây bay múa, cắm rễ sâu vào trong tầng hư không cuối cùng. Từng chiếc rễ cây dài hẹp, vừa thô vừa to, lan tràn khắp bốn phương tám hướng, xuyên thấu tầng hư không cuối cùng, hấp thu làn gió tịch lãng cuồng phong mãnh liệt quét qua, bảo thụ vẫn lù lù bất động. Về cơ bản là trong cơ thể Tần Mục không có bao nhiêu pháp lực, nguyên khí quán đều đã dùng để tái tạo thân thể và nguyên thần rồi. Nhưng mà ở bên trong thế giới thụ lại ẩn chứa đại đạo mà hắn đã lạc ấn. Giờ phút này, theo sự cắm rễ của thế giới thụ vào tầng hư không cuối cùng, đại đạo lạc ấn bên trong thế giới thụ cũng giống như được lạc ấn vào trong hư không cuối cùng vậy. Đại đạo lực lượng quần quận trùng trùng điệp điệp từ bên trong thế giới thụ tràn ra. Tần Mục thét lớn, lực lượng từ bốn phương tám hướng trong hư không vào tới, rót đầy cơ thể quán. Giờ khắc này hắn giống như đã thành đạo, hắn có thể cảm nhận được lực lượng cực hạn của đại đạo tràn ngập trong cơ thể mình. Hắn vùng tấm ván cửa lên, đại đạo rót vào bên trong tấm ván cửa. Hắn dùng tấm ván này làm đao, cũng không nghênh tiếp một búa kia của Hạo Thiên Tôn, mà trực tiếp bổ về phía Thái Sơ đạo thụ bên trong Thái Sơ Đại La Thiên của Hạo Thiên Tôn. Oanh một tiếng, từ bên trong tầng hư không cuối cùng bộc phát ra một màn đào quang chói mắt, bao trùm lấy thân thể hai người bọn hắn. Ở bên trong màn hào quang kia, từng tiếng nổ mạnh rằng rạc vang lên. Đạo thụ cắm rễ bên trong Thái Sơ Đại La Thiên lắc lư một cái, lập tức sụp đổ, nện xuống Đại La Thiên. Đạo liên sụp đổ, đạo văn như bụi bặm thổi mù bốn phía. Sau lưng Tần Mục, thế giới thụ cũng lắc lư, đột nhiên gãy cành sụp xuống. Đạo quang dần dần tản ra, thân thể của Tần Mục và Hạo Thiên Tôn đều trao đảo, một thân khí thế kịch liệt suy sụp. Hạo Thiên Đế nở nụ cười, thấp giọng nói: Mục Thiên Tôn, người có thể cùng ta lưỡng bại câu thương, nhưng mà có lẽ người cũng không ngờ được, sau lưng ta còn có Tam Công Tử và Tứ Công Tử, còn có toàn bộ Ngọc Kinh Thành Tổ Đỉnh. Từ bên trong mi tâm của gã, từng tòa bảo điện gào thét bay ra. Bây giờ chỉ cần giải quyết xong ngươi thì hết thảy loạn lạc bên trong chư thiên vạn giới này đều có thể đơn giản bình định. Hạo Thiên Đế nâng người lên, trầm giọng nói: 32 đạo hữu trong bảo điện, ta cần các vị rồi. 32 tòa bảo điện kia không hề có động tĩnh gì. Hạo Thiên Đế khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: 32 vị đạo hữu, thế giới thụ của Mục Thiên Tôn đã bị ta chặt xuống, các người có thể ra tay rồi. 32 tòa bảo điện vẫn yên lặng như trước, không có động tĩnh gì. Tần Mục lung la lung lay xoay người lại, cười mà như không cười nói: Hạo Thiên Tôn, ở bên trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình không chỉ có Tam Công Tử, Tứ Công Tử, mà còn có Thất Công Tử, mà ta chính là Thất Công Tử. Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, trong đại kiếp nạn phá diệt của vũ trụ thứ 16, đạo thụ tung bay, Tứ Công Tử Di La Cung ngồi dưới tầng cây đánh đàn, bên cạnh hắn là có rất nhiều điện chủ Di La Cung. Ở bên kia, một gốc thế giới thụ bay ra từ hỗn độn, một thân ảnh sừng sững đứng dưới gốc cây. Từ phía xa, từng câu chữ vang vọng truyền tới: Ai dám đối nghịch với ta thì ta sẽ giết chết kẻ đó. Lão Thất, ngươi làm càn. Một giọng nói khác truyền đến, Lăng Tiêu Điện hiện hiện. Lão Thất, người ngày thường vẫn luôn nằm trong nói mộng, hiện tại sao không tiếp tục mơ mộng đi? Tứ Công Tử Di La Cung đình chỉ việc đánh đàn, ngẩng đầu nhìn về phía bóng người đang đứng dưới gốc thế giới thụ kia, có chút lãnh đạm nói: Lão sư không có ở đây, nhưng mà Di La Cung cũng không thể để ngươi cản rỡ. Di La Cung này người xếp vị trí thứ 7 chứ không phải là đứng đầu. Dáng người dưới gốc thế giới thụ kia bước đến gần, diện mạo càng lúc càng rõ ràng. Mặc dù hết thảy mọi thứ đều bị kiếp nạn phá diệt phá hủy, nhưng rồi lại không cách nào lay động dáng người đứng dưới gốc cây. Thậm chí ngay cả khí tức của hắn cũng không hề rối loạn. Hắn bước đi ở trong hỗn độn, đại kiếp phá diệt chỉ mang đến cho hắn một cảm giác như cá gặp nước, thư giãn thích ý. Chỉ thấy dáng người hắn cao lớn, thon gầy, tóc mai lại điểm hoa râm, trên mặt có vết chân chim mà sương gió năm tháng để lại. Hắn giống với Tần Mục, chỉ là càng thêm thành thục ổn trọng. Hiển nhiên là trở về vũ trụ quá khứ, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Lão sư nhất đạo thất truyền, những thứ mà chúng ta lĩnh ngộ được đều không hề giống nhau. Tần Mục ở vũ trụ quá khứ đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt hắn lướt qua mặt của từng người thành đạo, dò xét quà của bọn hắn, lại nói tiếp: Tất cả chúng ta đều có thành tựu, thứ tự bài danh là thứ tự dựa theo bái nhập vào môn hạ của lão sư, chứ không phải dựa vào thực lực. Sau khi được lão sư thu nhận vào cửa, tu luyện theo cá nhân. Kỳ thực, thật lâu trước đó, ta đã siêu thoát ra khỏi đạo lý mà lão sư truyền cho ta. Lão Tam, lão Tứ, ta tu hành tốt hơn các người. Tứ công tử Di La Cung cúi đầu đánh đàn, miệng hắn ta nhuền lên một nụ cười. Một tòa bảo điện từ sâu bên trong Di La Cung lao nhanh tới, phá tan hỗn độn trùng điệp, lướt qua 15 đại kiếp phá diệt của vũ trụ, hàng lâm sau lưng hắn ta. Tử Tiêu Điện, hắn ta được chủ nhân Di La Cung gọi là Tử Tiêu, nhưng mà những người khác ở bên ngoài Ngọc Kinh Thành thì gọi hắn là Tử Tiêu Đạo Quân. Tam công tử cũng mỉm cười. Trong lúc đó, Lăng Tiêu Bảo Điện cũng vượt qua tầng tầng hỗn độn trường hà, xuất hiện sau lưng gã. Gã được chủ nhân Di La Cung gọi là Lăng Tiêu, và những người bên ngoài Ngọc Kinh Thành thì gọi hắn là Lăng Tiêu Đạo Quân. Không chỉ có vậy, gã còn có một mối liên hệ rất lớn với Thiên Đình và vũ trụ thứ 17. Năm đó, lần đầu tiên Thái Đế thăm dò Ngọc Kinh Thành tổ đình, gã đã bày ra Lăng Tiêu Bảo Điện của mình ngay trước mặt bọn hắn, để lại Thái Đế, Thái Sơ một ấn tượng không cách nào xóa mờ. Về sau, Thái Sơ trở thành Thiên Đế, đã xây dựng nên Thiên Đình, tái tạo Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Điện của Thiên Đình gần như là biểu tượng cho quyền lực và địa vị của toàn bộ vũ trụ này. Ngự Thiên Tôn khai giáng cho Thiên Cung cảnh giới, Vân Thiên Tôn hoàn thiện hai cảnh giới Thiên Cung cuối cùng. Lăng Tiêu, Đế Tọa chính là phòng theo Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên Đình. Mà khởi đầu của hết thảy chuyện này đều là Lăng Tiêu Bảo Điện của Tam Công Tử. Không chỉ có vậy, bất kể là người nào của vũ trụ thứ 17 tu luyện đến Lăng Tiêu, Đế Tọa cảnh giới thì đều tương đương với việc giúp đỡ Tam Công Tử tu luyện. Tu vi của bọn hắn tăng lên thì tu vi của Tam Công Tử cũng tăng lên. Lão Thất, người tích lũy quá là nông cạn. Tứ công tử Di La Cung cúi đầu tiếp tục đánh đàn, tiếng đàn đứt quãng, hắn thản nhiên nói: người sớm trở về đây bầu bạn với chúng ta, cùng chúng ta trải qua quá khứ, cũng vì muốn tìm kiếm cách tốt hơn để giải quyết kiếp nạn phá diệt. Mục đích của ngươi và ta đều là giống nhau, hà tất phải đồng môn tương tàn? Tam công tử chấp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: lão Thất, nhớ lại lời răn dạy của lão sư, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Hiện tại Thái Thượng không lộ diện, Vô Cực bị giam cầm, Vô Tông, Trạm Dịch không rõ tung tích, tất cả những người thành đạo Di La Cung đều nghe hiệu lệnh của chúng ta, người sẽ không có bất kỳ phần thắng nào đâu. Tần Mục thở dài, đặt mông ngồi xuống. Hỗn độn điện từ bên trong hỗn độn trường hà bay ra, nói chuyện với những thứ đã chết não như các người thực sự là một chuyện mệt mỏi nhàm chán. Ta ngồi ở đây, kẻ nào dám cho Hạo Thiên Tôn mượn lực lượng, kẻ đó sẽ chính là tử địch của ta. Toàn bộ người thành đạo trong Ngọc Kinh Thành đều im lặng, không một ai dám nhúc nhích. Tam công tử nhíu chặt mày. Đạo thụ sau lưng gã bay lên, 9 viên đạo quả lắc lư. Gã cất bước tiến lên trên, đi về phía Tần Mục đang xếp bằng ngồi ngay ngắn. Ba con mắt của Tần Mục vẫn khép chặt, không hề mở ra. Tam công tử bước đến trước mặt Tần Mục, chỉ còn cách hắn một khoảng chừng 4 trượng. Gã nâng chân lên nhưng lại chậm chạp không đặt xuống. Tứ công tử kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đám thủ hạ đột nhiên nghe thấy tiếng đàn quán biến đổi, không còn đứt quãng nữa, trái lại rất rõ ràng, tràn đầy sát phạt chi khí. Đạo thụ, đạo quả sau lưng hắn tỏa ra hào quang đẹp mắt, theo tiếng đàn nhảy động, từng đạo quang cũng nhún nhảy múa máy, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Từng dòng đạo quang dũng mãnh lao đến chỗ Tần Mục. Tam công tử đặt chân xuống, lại chậm rãi cất bước tiếp cận Tần Mục. Gã ta thản nhiên nói: dù cho là lão sư thì khi đứng trước mặt chúng ta cũng không dám vô lễ như vậy, người đứng dậy. Tần Mục vẫn bất động, ngồi xếp bằng như trước, không thèm đứng dậy. Tam công tử đưa tay ra, một trường dữ dội đánh tới, toàn bộ hỗn độn trường hà đều rung chuyển dậy sóng. Gã lại tiến lên một bước, một trường ấn xuống, sát phạt chi khí tản ra từ tiếng đàn càng lúc càng nồng đậm. Ba con mắt của Tần Mục vẫn khép chặt, không hề mở ra, một trường của Tam công tử đánh xuống. Đúng vào lúc này, thế giới thụ sau lưng Tần Mục lại chập chờn, cành lá tung bay, một quả đạo thụ nổi lên. Ông một tiếng, một tiếng xoay tròn, đại đạo thần thông trở nên vô cùng nồng đậm, nghênh tiếp một trường của Tam công tử. Oanh một tiếng, mặt sông hỗn độn dậy sóng, nhanh chóng được dẹp loạn, làn gió nhiệt tịch gào thét thổi qua. Mi tâm thụ nhãn của Tần Mục chậm rãi mở ra, bên trong là một màn hỗn độn bao la mờ mịt, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một tia tử quang lập lòe như là ẩn như hiện ở trong hỗn độn. Quần áo trên thân Tam công tử phần phật, gã thu tay quay người lại, trầm giọng nói: Lão Thất, nhờ đến lời răn dạy của lão sư, ta sẽ tha cho ngươi một lần, lần sau sẽ không chiếu lệ này nữa. Chúng ta đi. Gã vứt tay áo bỏ đi. Rất nhiều người thành đạo Ngọc Kinh Thành lộ ra dáng vẻ chần chờ, nhưng rồi đều nhao nhao quay đầu đuổi kịp bước chân Tam Công Tử. Nhưng mà trong số 72 điện chủ đã có rất nhiều người rời đi, vẫn còn một ít người ở lại đứng sau lưng Tứ Công Tử. Tứ Công Tử nhíu mày, ánh mắt quán rơi vào trên mi tâm thụ nhãn của Tần Mục. Tam Công Tử thực sự không phải là vì nể mặt chủ nhân Di La Cung mà thu tay, kỳ thực là gã đã đánh hơi được nguy hiểm, vậy nên mới chủ động rút lui bảo toàn mặt mũi cho mình. Có thể khiến gã ta cảm thấy được nguy hiểm, khẳng định là không phải chuyện đùa. Mục đích của ta chỉ có một, chính là đánh vỡ kiếp nạn phá diệt, tìm về người vợ quá cố. Bàn tay của Thứ Công Tử vẫn đặt trên dây đàn, có chút lạnh nhạt nói: ta không giống với Lăng Tiêu, hắn làm như vậy là để có được quyền lực, quyền thế vĩnh hằng. Hắn muốn sáng tạo ra một vũ trụ vĩnh hằng không bị phá diệt, mà ta chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi vậy thôi. Kẻ nào chống đối ta, ta sẽ giết kẻ đó. Mi tâm thụ nhãn của Tần Mục chậm rãi mở ra, một đạo quang mang bắn ra. Tứ Công Tử kích thích toàn bộ dây đàn, dây đàn đạt đến biên độ lớn nhất, tiếng đàn rồn rập. Đột nhiên tiếng đàn trở nên ảm đạm, một sợi dây đàn bị đứt rồi. Tứ Công Tử hừ lạnh một tiếng, đứng dậy thu đàn, quay người rời đi. Những điện chủ còn lại cũng vội vàng đuổi kịp hắn ta, biến mất vô tung. Ở bên dưới thế giới thụ, Tần Mục chậm rãi mở hai con mắt còn lại của mình, thở hắt ra một hơi nặng nề. Đối với các ngươi mà nói, không vì quyền lực thì cũng vì người nhà của mình, nhưng đối với ta mà nói, ta vì quyền được sống của chúng sinh trong tương lai. Hắn đứng dậy, trên thân thế giới thụ miếng đạo quả kia đột nhiên vỡ ra, bong chóc rơi vào trong hỗn độn trường hà. Rẽ thế giới thụ đâm vào hỗn độn trường hà, hấp thu hỗn độn chi khí. Sau một lúc lâu, lại có một đóa đạo hoa chậm rãi nở rộ, kết thành đạo quả. Duyên Khang, các người tốt chứ? Ở bên dưới thế giới thụ, Tần Mục thấp giọng hỏi. Tầng hư không cuối cùng, vũ trụ thứ 17. Sắc mặt Hạo Thiên Đế cứng đờ, gã chờ đợi thêm một lát, nhưng 32 tòa bào điện kia vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, không hề có một người thành đạo nào hàng lâm cả. Đột nhiên một tiếng kêu đau đớn truyền tới, Hạo Thiên Đế vội vàng quay đầu nhìn sang. Gã thấy Thái Sơ cũng thúc giục 24 tòa bào điện chuẩn bị chấn áp Vân Thiên Tôn và thần thức Đại La Thiên, cướp lấy thần thức Đại La Thiên luyện thành Thái Sơ chỉ đạo. Nhưng mà ngoài dự liệu của y chính là 24 tòa bào điện kia cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Liên hệ lực lượng giữa người thành đạo Ngọc Kinh Thành với những tòa bào điện kia giống như đã hoàn toàn bị cắt đứt. Vân Thiên Tôn nhìn thấy được cơ hội, xuất ra một kiếm 13 nhánh, đâm thủng 13 huyệt khiếu trên thân của Thái Sơ. Một kiếm cuối cùng đâm xuyên vào mi tâm Thái Sơ. Mũi kiếm này gảy nhẹ một cái, viên Thái Sơ nguyên thạch khảm ở trong mi tâm y lập tức bong chóc ra. Thái Sơ bị đau, lập tức lùi về phía sau. Pháp lực của y đột nhiên tăng vọt, cưỡng ép tách nhất khí Đại La Thiên ra khỏi thần thức Đại La Thiên. Vân Thiên Tôn đoạt được viên Thái Sơ nguyên thạch này, lập tức khảm vào mi tâm của chính mình. Bên trong mi tâm của hắn ta có một viên nguyên thạch. Hai viên nguyên thạch va chạm, lập tức hợp làm một, hóa thành một viên nguyên thạch nguyên vẹn. Thần thức của Vân Thiên Tôn tăng vọt, đạo thụ và đạo quả của Thái Đế lập tức bắn ra đạo uy vô thượng. Hạo Thiên Đế quay người, vung tay áo vất một cái, thu hồi 30 tòa bảo điện, thản nhiên nói: Mục Thiên Tôn, làm mệnh người tốt, chúng ta lần sau gặp lại tái chiến. Gã vung tay áo phất mạnh một cái, đẩy lui Vân Thiên Tôn cùng Thái Sơ nghênh ngang rời đi. Sau lưng gã, gốc đạo thụ đã bị Tần Mục chặt đứt gào thét gây dựng lại. Đạo liên tương liên rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Chỉ là uy năng của gốc đạo thụ này đã không thể so sánh được với lúc trước. Tần Mục cũng không đuổi theo. Ở trong tầng hư không cuối cùng, thế giới thụ quán đã bị Hạo Thiên Đế chặt đứt rễ cây và thân cây. Tần Mục dùng chính đại đạo của mình để bồi dưỡng, nhưng mà muốn để thế giới thụ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thì chỉ sợ cần phải nghỉ dưỡng một đoạn thời gian. Thần thức Đại La Thiên chờ Vân Thiên Tôn bay đến, hắn trầm giọng nói: Hạo Thiên Tôn và Thái Sư bỏ chạy, bàn về lực lượng cấp Thiên Tôn, có lẽ chúng ta không thua kém bọn hắn. Tần Mục gật đầu, nhìn xuống bên dưới. Hư Thiên Tôn và Tổ Thần Vương có lẽ cũng sẽ thối lui, lần này chỉ là muốn thăm dò Hạo Thiên Tôn muốn dò xét lực lượng của chúng ta. Khoảng 10 năm nữa, đại quân thiên đình tiến đến đây là trận quyết chiến chính thức. Thế giới thụ của ngươi. Vân Thiên Tôn đưa mắt nhìn tình cảnh sau lưng quán, chần chờ nói: ta thấy Hạo Thiên Tôn đã chặt thế giới thụ của ngươi rồi, sẽ không ảnh hưởng gì lớn đến ngươi chứ? Hơn 10 năm sau, có lẽ đã khôi phục lại như cũ rồi. Tần Mục thở hắt ra một hơi, nhìn vào nơi sâu nhất trong tầng hư không cuối cùng, hỏi nhỏ: ngươi thì sao? Lúc quyết chiến ngươi có thể đối phó được Thái Sơ không? Vân Thiên Tôn mỉm cười nói: lúc trước thì không có phần chắc chắn nào, nhưng hiện tại đã chắc 7 phần rồi. 7 phần chắc là không được, cần phải chắc chắn 10 phần. Tần Mục quay đầu lại nói: ta vẫn còn có chút lo lắng, Hạo Thiên Tôn thế không thể thắng được ta, vẫn sợ sẽ có chuẩn bị thủ đoạn khác, ví dụ như đưa đến mấy vị người thành đạo tiền sử. Không được, ta cần phải đến khu vực phế tích kia một chuyến. Vân Thiên Tôn chợt cả kinh. Tần Mục cứ thế đứng trên tấm ván cửa gào thét rời đi. Vân, người đến dọa Nguyên Mẫu phu nhân chạy đi đi, nàng đang quyết đấu với Lăng Thiên Tôn, ta có chút lo ngại về nàng. Vân Thiên Tôn nhíu mày. Nguyên Mẫu phu nhân? Ở tầng đáy Quy Khư Đại Uyên, Hỗn Độn Hải bắt đầu dậy sóng. Gương mặt của nhị công tử Di La Cung Vô Cực từ dưới đáy biển trồi lên, kéo theo một sợi dây xích dài hẹp, vừa thô vừa to. Mụ ta không nhanh không chậm bơi qua bơi lại ở xung quanh lá sen kia. Thì ra là thế, thì ra là thế. Mụ ta đột nhiên bật cười khanh khách nói: hóa ra người cũng giống như lão thất, đều là đến từ vũ trụ thứ 17. Khó trách mỗi lần lão sư nhắc đến người vẫn luôn tỏ thái độ hết sức tôn sùng người đấy. Nguyên Mẫu phu nhân kinh nghi bất định, nàng nhìn Lăng Thiên Tôn, lại nhìn nhị công tử một chút, chẳng biết là mụ ta đang nói cái gì. Người khiến cho Di La Cung rất đau đầu. Theo lý mà nói, với tư cách là nhị công tử, thì nhìn thấy ngươi, ta nhất định sẽ ra tay với ngươi, loại bỏ ngươi. Nhị công tử Vô Cực nhấp nháy đôi mắt của mình, trong đôi mắt ngập tràn sự hưng phấn và hỗn loạn. Nguyên Mẫu phu nhân rất quen thuộc với ánh mắt này, đây là ánh mắt sợ hãi thiên hạ chưa đủ loạn đấy. Nàng và nhị công tử này là cùng một loại người. Nhưng mà ta sẽ không làm như vậy. Ta bị lão sư trấn áp nơi này, vì sao ta phải trợ giúp Di La Cung? Nhị công tử Di La Cung đột nhiên cười ha ha, một sợi tóc trắng bay ra quấn lấy Lăng Thiên Tôn, bá một tiếng đưa Lăng Thiên Tôn lên một gốc Tịnh Đế Song Liên trên Hỗn Độn Hải. Ta sẽ thành toàn ngươi, thành toàn ngươi uy danh bất thế, thành toàn truyền kỳ của ngươi. Sợi tóc trắng kia quấn chặt lấy Lăng Thiên Tôn, đưa nàng lao đến đại kiếp phá diệt của vũ trụ quá khứ. Bên tai nàng chỉ nghe thấy giọng nói của nhị công tử Di La Cung không ngừng vang vọng. Mụ ta cười đến điên cuồng: đi đi, đến vũ trụ thứ 16, trở thành bóng ma của Di La Cung. Oanh một tiếng, Lăng Thiên Tôn không tự chủ được mà xuyên qua Quy Khư triều tịch vô cùng dữ dội. Trước mắt nàng là quang cảnh ba la hùng vĩ, đồ sộ của vũ trụ thứ 16. Chỉ sau một khắc, nàng đã bị ném vào trong đại kiếp tàn vỡ của vũ trụ thứ 16. Lăng Thiên Tôn phóng tầm mắt quan sát, chỉ thấy hỗn độn mênh mông xoay tròn phá hủy hết thảy mọi thứ. Có nhiều người thành đạo đang cực khổ dãy dụa, từng gốc đạo thụ bị thiêu đốt bẻ gãy. Nhưng mà cho dù cảnh tượng kinh khủng như vậy cũng không cách nào có thể phai mờ nàng. Nàng nắm giữ chất năng bất dịch, muốn giết chết nàng quả thực là rất khó khăn. Nhưng mà nàng lại không cách nào có thể thoát khỏi sự cỏ dừa của hỗn độn trường hạ, giống như là lục bình trôi nổi trong dòng nước lũ vậy. Lúc này, một tòa đại điện phong cách cổ xưa đột nhiên trôi qua trước mặt nàng. Đại điện dừng lại, một người trẻ tuổi vươn tay ra, bắt lấy bàn tay của Lăng Thiên Tôn, ôn hòa cười nói: ngươi là ai? Vẫn chưa thành đạo, tại sao có thể bất diệt bên trong kiếp nạn tan vỡ? Lăng Thiên Tôn leo lên tòa đại điện kia, nói: ta là Lăng, đây là nơi nào? Người trẻ tuổi mỉm cười nói: đây là Thiên Đô, ta là người đứng đầu Thiên Tôn, chuẩn bị khai thiên một lần nữa, tái diễn vũ trụ hồng hoang, sáng lập càn khôn khác. Chàng nguy cơ này ập đến nguyên giới rất mạnh mẽ, nhưng mà đi cũng rất nhanh. Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn lần lượt rút lui, để lại một bãi chiến trường ngổn ngang. Tướng sĩ Duyên Khang và Vô Ưu Hưng dọn sạch chiến trường, phát hiện cả hai bên đều tử thương vô cùng nghiêm trọng. Duyên Phong Đế tức giận, lập tức hạ lệnh thanh lý sạch các quỷ vực ở trong nguyên giới. Lần này sở dĩ Udo có thể xâm lấn thuận lợi như vậy là bởi vì trong trận chiến ở Udo trước, một bộ phận không nhỏ ma quái thần ma Udo và quỷ thần Udo đã liệt vào nguyên giới và các đại chư thiên phụ thuộc nguyên giới, thành lập nên vô số quỷ vực. Hơn nữa, sau khi Thổ Bá chết, đã không còn ai dẫn dắt những cô hồn dã quỷ kia tiến vào Udo, khiến cho phạm vi thế lực của quỷ vực càng lúc càng lớn. Lúc trước, quỷ vực chỉ là một nơi để ma quái xâm nhập vào dương gian, mà trong đợt xâm lấn này, các tòa quỷ vực đã biến thành thông đạo để Udo xâm lấn nguyên giới. Nguyên giới thường vong phần lớn cũng là vì lý do này. Nguyên giới và các tòa đại chư thiên phụ thuộc nguyên giới lập tức điều động linh lực, lập tức bình định từng tòa quỷ vực ẩn nấp mọi nơi này. Mặt khác, U Thiên Tôn và Tần Phượng Thanh thành lập Udo nguyên giới, đã cho người dẫn dắt đám cô hồn dã quỷ kia tiến vào Udo, thường thiện phạt ác. Mà các tướng sĩ chết trận trong chiến tranh thì được dẫn vào phong đô, trở thành quỷ quân, cũng là một thế lực rất lớn. Tiếp dẫn linh hồn tiến vào Udo nguyên giới, việc này làm cũng không khác gì Thổ Bá, sẽ làm tăng gánh nặng cho Udo nguyên giới. Diêm Vương dâng sớ lên cho Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt nói: cứ như thế mãi, Udo nguyên giới sẽ chất đầy ma quỷ gây ra tai họa. Tần Phượng Thanh không có lực lượng của Thổ Bá, sớm muộn gì cũng không thể áp chế được. Tương lai Udo nguyên giới nhất định sẽ xảy ra chuyện cực đoan, không thể không xem xét. Đế Dịch Nguyệt gọi Thiên Sư Văn Thiên Các đến, nói: Thánh Sư có kiến giải gì không? Văn Thiên Các nói: nghe nói Mục Thiên Tôn Duyên Khang có tu luyện luân hồi chi đạo, đây có thể xem là một món bảo vật, có thể để cho linh hồn của chúng sinh ở trong chư thiên vạn giới có thể vãng sinh trong luân hồi, trùng phạt cái ác, tán dương cái thiện. Đế Dịch Nguyệt tiến về Duyên Khang, gặp mặt Duyên Phong Đế nói ra việc này. Duyên Phong Đế cười cười nói: Khai Hoàng đừng lo, bảo vật này đang được luyện chế. Đế Dịch Nguyệt lắp bắp kinh hãi dò hỏi: luyện chế từ khi nào? Duyên Phong Đế nói: từ sau trận chiến Udo thất bại, Duyên Tu Đế và Mục Thiên Tôn đã hạ lệnh cho các đại đốc tạo sườn Duyên Khang chế tạo các loại trọng khí chuẩn bị cho chiến trận trong tương lai. Món bảo vật này là một trong số đó. Những người giỏi tay nghề của Duyên Khang đã luyện chế suốt ngày đêm, rất nhiều trọng khí đều đã có quy mô. Đế Dịch Nguyệt nói: có thể đến đánh giá không? Duyên Phong Đế vui vẻ dẫn đường, đưa nàng tiến đến Kim Giang Đốc Tạo Sườn. Chỉ thấy hai bên Kim Giang Đốc Tạo Sườn xếp thành từng hàng dài những vật phẩm khổng lồ, vô số lâu thuyền ở trên mặt sông xuyên thẳng qua như dệt. Ở bên trên một vài lâu thuyền khổng lồ vậy mà lại sắp đặt vận chuyển những bộ phận để lắp ráp thành thần khí. Những chiếc lâu thuyền kia chờ những bộ phận của thần khí đi đến thần đó, đi đến thần cơ đốc tạo sườn lớn nhất Duyên Khang, phải hơn 10 vị thần đầu thủ tại nơi đó mới có thể tháo dỡ một bộ phận kia xuống. Tại nơi này, Đế Dịch Nguyệt nhìn thấy được một món thần khí khổng lồ đang trong giai đoạn hình thành. So với tế đàn của thần khí linh năng đối thiên kiều lớn nhất do thiên đình chế tạo ra còn lớn hơn mấy chục lần, đồ sộ và hùng vĩ. Đế Dịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, nội tâm nàng đang dậy sóng không gì bình định nổi. Đỉnh trên của chiếc mâm tròn vô cùng phức tạp này đã xuyên thấu mây xanh, thậm chí còn cao hơn cả ngọn cây nguyên mộc ở bên trong kinh thành Duyên Khang. Rất nhiều thần đầu Duyên Khang cho nguyên thần xuất thể, hợp lực nâng từng phần bộ phận bay xuyên qua tầng mây xanh, lắp ráp những bộ phận kia vào trong chiếc mâm tròn này. Cũng có không ít thần đầu đang ra sức hàn gắn tiếp nối phù văn. Những bộ phận kia đã cực kỳ khổng lồ, nhưng mà đặt cạnh so sánh với chiếc mâm tròn này, chúng quả thực là vô cùng nhỏ bé. Đây đại khái là kỳ quan trọng khí lớn nhất 2 vạn năm đi qua. Tự đáy lòng Đế Dịch Nguyệt thầm tán thường một câu, lại nói: chế tạo trọng khí như vậy cần có một thần quốc vô cùng cường đại, mấy vạn ngành sản xuất cần phải phối hợp với mật thiết với nhau có thể chế tạo ra được. Năm đó Khai Hoàng thời đại cũng có thể chế tạo trọng khí bậc này, chỉ là hiện tại thì không được. Nội tâm nàng thổn thức không thôi, có chút buồn bã nói: hiện tại Vô Ưu Hương đã không còn những ngành sản xuất này rồi. Bệ hạ, món trọng khí này gọi là gì? Lục đạo thiên luân, khống chế sinh tử luân hồi. Duyên Phong Đế cười nói: tương lai thần khí luyện thành có thể vĩnh viễn trấn u đô nguyên giới, quỷ thần khó mà sinh loạn được. Hơn nữa uy năng của thần khí cũng mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Mục Thiên Tôn có nói, sau khi món thần khí này được luyện thành thì thủ bá Tần Phượng Thanh đã có thể trực diện chống lại Hư Thiên Tôn. Về phần thắng bại thì cần phải xem tu vi của Tần Phượng Thanh. Đế Dịch Nguyệt yên lặng gật đầu. Duyên Phong Đế nói, nhưng mà lục đạo thiên luân thực sự không phải món thần khí duy nhất mà Duyên Khang chế tạo. Trừ nó ra còn vài chục thần khí khác, so sánh thì cũng không nhỏ hơn món thần khí này là bao. Đế Dịch Nguyệt giật mình, do dự một chút rồi lại nói, xin hỏi dưới trướng Duyên Khang có bao nhiêu chư thiên? Nàng hỏi như vậy nhưng thực ra là muốn hỏi tài lực của Duyên Khang. Năm đó khai hoàng thời đại thống trị 33 tầng chư thiên, dưới trướng có hơn 100 tòa chư thiên, nhưng mà tài lực của khai hoàng thời đại chỉ có thể luyện chế ra trọng khí như Vô Ưu Hương. Sau khi Vô Ưu Hương có được luyện thành, lại luyện chế tiếp hai chiếc Bỉ Ngạn Thần Chu, tài lực của khai hoàng thời đại cũng tiêu hao hết không còn gì. Dưới trướng Duyên Khang chỉ có 46 tòa chư thiên. Duyên Phong Đế dẫn nàng đi xem những món trọng khí khác. Bọn họ bước qua một cổng truyền tống, tiến vào Giang Lăng Đốc Tạo Sường. Giang Lăng Đốc Tạo Sường cũng đồ sộ vô cùng, đốc tạo sường như rừng. Duyên Phong Đế lại nói tiếp, nhưng mà Duyên Khang đã ký kết khế ước hợp tác kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ với các tòa chư thiên khác. Hiện tại con số đã đạt đến hơn 2.700 tòa chư thiên. Duyên Khang có hơn 2.000 tòa chư thiên qua lại buôn bán với Duyên Khang. Hơn nữa những năm này dốc hết thiên tệ để mua quáng dầu, vậy nên tuy số chư thiên của Duyên Khang ít nhưng tài lực vẫn có thể trèo chống được. Đế Dịch Nguyệt lặng lẽ gật đầu. Đột nhiên nàng nhìn thấy một món trọng khí vô cùng quen thuộc, không tự chủ được mà thốt lên, tạo hóa thần khí. Đó là một món thần khí khá tương đồng với tạo hóa thần khí của Tạo Phụ Thiên Cung Thiên Đình, nhưng mà nó lại có một vài điểm khác, tính ra cũng khá là khác biệt. Chỉ thấy năm dãy núi lớn tạo thành hình giá đệm, đặt 8 chiếc mâm tròn ở giữa. Năm chân giá kia giống như là 5 tòa mạch khoáng, bên trên lạc ấn đủ loại phù văn ấn ký, trên cơ bản là có cấu tạo khác với tạo hóa thần khí năm đó. Đây là tạo hóa thần khí đã được Mục Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn cải tiến đấy. Duyên Phong Đế nói, có thể dùng để chế tạo thần khí Ngự Thiên Tôn. Đoạn thời gian trước Lam Ngự Điền đã đến đây, Lâm Hiên đạo chủ xuất lĩnh rất nhiều đạo sĩ hội chắc hắn, hơn phân nửa là sắp hội chắc xong rồi. Khai Hoàng, mời nhìn bên kia. Đế Dịch Nguyệt sải chân vội vàng đuổi kịp hắn ta. Chỉ thấy một tòa đốc tạo sường khác đang chế tạo ra một chiếc thuyền quy mô không hề thua kém Bỉ Ngạm Phương Châu. Mà điểm kỳ lạ của chiếc đại hạm này chính là bất cứ lúc nào cũng có thể phân tách thành nhiều chiếc thuyền nhỏ chia nhau xuất kích. Những chiếc thuyền nhỏ như vô số mảnh ghép nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể lắp ráp lại với nhau hóa thành một chiếc đại hạm vô song. Đây là do lão giáo chủ Ngụy Tùy Phong thiết kế ra đấy, dùng để đối phó với Thiên Hà Phù Đồ, Thiên Hà Thủy Sư sắp sửa chế tạo ra 5 chiếc. Duyên Phong Đế nói, chiếc đầu tiên đã sắp xây dựng xong rồi. Đế Dịch Nguyệt chớp chớp mắt nói, mượn 2 chiếc cho Vô Ưu Hương chúng ta dùng một lát. Duyên Phong Đế cười cười nói, đây là điều hiển nhiên, bên này mời. Đế Dịch Nguyệt lại nhìn thấy từng chiếc chu tước chiến xa. Những chiếc chu tước chiến xa này dùng để đối phó với Thái Dương Thủ Huyền Đô. Nàng còn nhìn thấy Nam Đế chu tước đích thân đến nơi này trợ giúp những thiên công của các đốc tạo sường kia xếp đặt thiết kế chiến xa. Trừ những thứ đó ra, nàng còn nhìn thấy từng món Bắc Đế thần binh. Những món thần binh này có điểm bất đồng với Bắc Đế thần binh truyền thống. Bắc Đế thần binh truyền thống là một loại hồ lô được dung nạp từ ngũ đại vân lôi của tổ đình, mà Bắc Đế thần binh do đốc tạo sường Duyên Khang luyện chế ra thì lấy thần kim thần liệu làm nguyên liệu, lại dùng phù văn phụ tá luyện chế thành hình dáng hồ lô. Những đốc tạo sường kia còn luyện chế ra Thanh Long thần binh là một loại bảo vật có hình dạng bảo tháp, Bạch Hổ thần binh thì lại có hình dạng của một chiếc kèn. Bọn họ lại đi đến Dũng Giang đốc tạo sường gần với Thiên Thánh Ngọc Cung và Dũng Giang Học Cung. Đây là Thánh Đại Trận và Thần Thông. Dũng Giang đốc tạo sường đang xây dựng những trận đồ khổng lồ. Trận đồ là do thần thương xuất lĩnh các cao thủ trận pháp Duyên Khang xếp đặt thiết kế. Mỗi một loại trận đồ đều mang một loại công pháp cấp bậc thiên cung. Nếu như có đủ loại pháp lực thì có thể thi triển ra lực lượng của đế tọa cường giả. Duyên Phong Đế nói, Nhưng mà loại trận đồ này cần có đại quân thần ma đến trợ trận, hợp lực mới có thể bộc phát ra uy năng kia. Việc khống chế trận thế là vô cùng quan trọng. Thần Thương và trận pháp đại sư Duyên Khang đã thiết kế ra hơn 100 loại thiên cung trận đồ. Càng quan trọng hơn chính là 200 loại trận đồ này có thể tổ thành những đại thiên đỉnh khác nhau. Đế Dịch Nguyệt thở khát ra một hơi, lẩm bẩm nói: nếu như số lượng đại quân thần ma đủ nhiều, vậy thì liệu có thể mô phỏng các chiến lược của thiên tôn hay không? Trên lý thuyết là như vậy, Duyên Phong Đế chán nản nói. Nhưng mà số lượng thần ma Duyên Khang chỉ sợ không đủ để phát huy toàn bộ uy lực của trận đồ. Hơn 100 vạn năm phát triển, số lượng thần đầu của Duyên Khang vẫn kém xa thiên đình. Đế Dịch Nguyệt vội vàng nói: Vô Ưu Hương cần có một trận đồ đại thiên đình, nhất định phải có thể tạo thành thiên đình hoàn mỹ. Duyên Phong Đế chợt nở nụ cười nói: chuyện này cũng không khó. Đốc tạo xưởng của Thiên Thánh Ngọc Cung cũng đã chế tạo ra những một ít vân xà. Trên vân xà có chất kiếm tháp, bên trong mỗi tòa kiếm tháp đều cất giấu hơn 100.000 kiếm hoàn. Bên trong mỗi lưỡi kiếm hoàn ẩn chứa hơn 2.000 thanh kiếm. Những chiếc vân xà này dùng để rửa sạch và phong tỏa thiên không đấy. Khai Hoàng có cần một ít hay không? Đế Dịch Nguyệt quả quyết nói: cần, càng nhiều càng tốt. Ly Giang Đốc Tạo Sường còn có một vài thứ tốt, Khai Hoàng mời. Duyên Phong Đế đưa tay lên nói: còn có. Đế Dịch Nguyệt cố đè xuống sự khiếp sợ trong lòng, theo chân hắn tiến về cổng truyền tống cầu thông với Ly Giang Học Cung. Khí hậu ở Ly Giang rất ôn hòa, phần lớn Đốc Tạo Sường đều lấy luyện dược làm chủ, phụ trợ cho những Đốc Tạo Sường khác. Duyên Phong Đế dẫn nàng tiến vào Ly Giang Đốc Tạo Sường, chỉ thấy những chiếc lò đan cực lớn đang thiêu đốt suốt ngày đêm. Rất nhiều luyện đan dược sư đang vất vả cần cù làm việc chân tay, luyện chế ra đủ loại linh đan, sau đó niêm phong lại để dự trữ. Đây là do Dược Vương Thần, Độc Sư Mộc Ánh Tuyết và Tiểu Độc Vương Phụ Nguyên Thành phụ trách đấy. Bọn hắn chuyên luyện chế ra các loại linh đan diệu dược và độc dược. Duyên Phong Đế nói: trên chiến trường khó mà tránh được tử thương, vậy nên linh dược cứu mạng ắt không thể thiếu. Cần. Đế Dịch Nguyệt quả quyết nói, nhưng rất nhanh cảm thấy xấu hổ bèn nói: bệ hạ, độc dược dùng để độc chết thần ma sao? Duyên Phong Đế mỉm cười nói, cũng không rắc rối lắm đâu. Thời điểm giao chiến khó tránh khỏi bị thương, bôi lên thần binh một ít kịch độc là được. Khai Hoàng có muốn một ít hay không? Càng nhiều càng tốt. Duyên Phong Đế lại dò hỏi, Khai Hoàng đã nghe đến Họa Đạo chưa? Ta dẫn người đến Họa Thánh Các tham quan một chút. Họa Thánh đang vẽ bản đồ địa lý của chư thiên. Trên không trung quy khư, 36 tầng hư không mở rộng, thần thức Đại La Thiên hiện hiện. Vân Thiên Tổ đứng dưới góc đạo thủ, nhìn xuống quy khư. Đột nhiên cả người hắn ta lảo đảo, suýt chút nữa đã bị hút vào bên trong quy khư. Tính cả Đại La Thiên, nội tâm không khỏi hoảng sợ. Mục Thiên Tôn để ta ở đến đây cứu giúp Lăng Thiên Tôn, thực sự là quá coi trọng ta. Quy khư này đối với người thành đạo cũng là một tuyệt cảnh, ngay cả tầng hư không cuối cùng cũng bị cắn nuốt. Hắn ổn định đại thân hình, cúi đầu nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy trùng trùng điệp điệp hư không bị quy khư bắt được, kéo xuống đáy quy khư. Theo bản năng, hắn ta cảm ứng được nguy hiểm. Quy khư, khu vực thần bí này vậy mà lại có thể phá hủy cả tầng hư không cuối cùng, rất có uy lực, rất có lực uy hiếp với đạo thủ và Đại La Thiên của người thành đạo. Hắn ta không thể không đề phòng. Sau một lúc lâu, Vân Thiên Tôn nhân lúc quy khư triều tịch bộc phát đã bước ra khỏi hư không, tiến đến bên cạnh Đại Nguyên. Hắn ta ngưng mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy quy khư không đáy, vô cùng vô tận. Lăng Thiên Tôn đã tới đây, nơi này có dấu vết thần thông của nàng. Vân Thiên Tôn trầm ngâm một lúc, đạo quả bay đến, lập tức rơi vào bên trong Thái Sơ Nguyên Thạch, chính giữa mi tâm quán ta, rồi cả người tung lên nhập vào trong Đại Uyên. Cùng lúc đó, một chiếc kim thuyền lao nhanh ra khỏi không gian hỗn loạn. Đạo Tổ và Đại Phạm Thiên mỗi người ở một đầu thuyền, người còn lại đứng ở đuôi thuyền, lao nhanh về nguyên giới. Trên thuyền phần lớn là Phật Đà và đạo nhân. Những năm gần đây, bọn họ đã sắp xếp và vận chuyển một ít dân chúng Duyên Khang tiến vào không gian hỗn loạn, tìm kiếm được một tiểu vũ trụ, sắp xếp bố trí cho những dân chúng Duyên Khang kia, lại xây dựng nên thần thành, gieo trồng mùa vụ để cho nền văn minh Duyên Khang có thể tiếp tục. Ở trên kim thuyền, ngoại trừ bọn họ ra, còn có Minh Hoàng, Xích Hoàng, hai vị đế hoàng cao lớn khôi ngô này đứng trên bong thuyền, nhìn nguyên giới và chư thiên vạn giới đang càng lúc càng gần. Ở phía bên kia, Bạch Cử Nhi xuất lĩnh một ít thần ma thời đại Thượng Hoàng rời khỏi một tòa chư thiên, lặn lội đường xa tiến vào di trì của Thượng Hoàng Thiên Đình. Dịch Thạch Sinh dẫn bọn hắn đi viếng thăm các quan tài ở thời kỳ Thượng Hoàng. Sau khi Bạch Cử Nhi bái lệ những lăng mộ kia thì nói: Dịch tiền bối, ta tiếp nhận mệnh lệnh của Nguyệt Thiên Tôn tới đây, có việc muốn hỏi. Duyên Khang đại kiếp sắp bộc phát, Thượng Hoàng có thể chiến hay không? Dịch Thạch Sinh sắc mặt ảm đạm, bi thường nói: Thượng Hoàng thời đại đã không còn, các du huynh của ta đều đã biến thành thi yêu, xuất thế sẽ loạn, chiến không được rồi. Nhưng đúng vào lúc này, từng nắp quan tài lại chấn động. Người nói có lệnh của lão sư, còn có pháp chỉ. Bên trong một chiếc quan tài truyền ra một giọng nói âm trầm nặng nề. Bạch Cử Nhi nâng pháp chỉ của Nguyệt Thiên Tôn lên, chiếc quan tài vỡ ra, một bàn tay màu xanh vội vàng bắt lấy pháp chỉ. Các bạn vừa nghe xong tập số 419 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.